Chương 2296, Nô, quả nhiên vẫn là donut ăn ngon nhất. Xin hỏi gặp trung tướng ngài tìm ta là Lưu Húc thật ở không phải Minh Bạch, hắn tìm mình còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ là lôi điện năng lực quá hả hê? Hắn không quen nhìn gặp cười ha ha lấy, giơ tay nói, đừng câu nệ như vậy nha, đến, ngồi xuống nói đi ngay vậy, đi tới một bên khác trên ghế salon ngồi xuống. Đối với hải quân, ngươi thấy thế nào mới ngồi xuống, gặp không đầu không đuôi đã tới rồi một câu, cầm trong tay một thùng donut không ngừng hướng miệng 3K đi. Hải quân nha, rong ruổi ở trên biển, giữ gìn thế giới công chính, công nghĩa, công bằng. Cùng cùng hung cực các hải tặc làm đấu tranh, giữ gìn thế giới chính phủ quyền lợi. Phúc gặp văng, một ngụm donut toàn bộ phun tới, miệng há hốc xem Lưu Húc. Xú tiểu tử, ngươi liền không thể làm bộ không biết, để cho ta nói một chút bất quá, ngươi nói chỉ là trong đó một điểm mà thôi. Ha ha ha, dường như tìm về mặt mũi, gặp thần kinh chất cười rộ lên, rồi lại bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, hải quân, giữ gìn thế giới mỗi bên đại hải dương hòa bình cùng an toàn, giữ gìn các nơi trên thế giới nhân dân yên ổn cùng phồn vinh. Ở thế giới nhân dân gặp kiếp nạn thời điểm, đi qua thế giới chính phủ chỉ thị, giữ gìn nhất phương và vững vàng định, cho dù là trả ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Hải quân chính nghĩa, chính là nhân dân vì chính nghĩa mà chiến đấu. Vì chính nghĩa mà hy sinh gặp lý niệm trong, kỳ thực có ý khác. Hải quân, liền đại biểu chính nghĩa. Ở trong lòng của hắn, hải quân tất cả, đều là hòa bình tượng trưng, là tội ác trên đầu một thanh lợi kiếm. Có chuyện an bài cho ngươi. An bài sự tình mới vừa trở thành tân binh, Lưu Húc không phải hy vọng xa vời lập tức là có thể có cái gì nhiệm vụ, có thể có cái gì ra mặt cơ hội. Về sau, ngươi ở đây chủ hạm bên trên đảm nhiệm một cái chiến đấu phân đội trưởng, phụ trách chiến đấu và kết thúc công tác. Tấn thăng làm binh nhất, thế nào chiến đấu phân đội trưởng hải quân hạm đội bố trí cùng hải tặc không sai biệt lắm, chiến đấu phiên đội bên trong một dạng có phiên đội đội trưởng, phía dưới chính là phân đội trưởng, để tránh là chiến đấu đội viên. Gặp chủ hạm bên trên, sở hữu 2 chi chiến đấu phiên đội, 6 cái phân đội. Ý của ngươi là nói, để cho ta làm một binh nhất? Lưu Húc sắc mặt quái dị, ánh mắt hoài nghi ở trên người của đối phương qua lại càn quét, gặp trung tướng, tại hạ cho là mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được một cái tướng lĩnh chức vị. Lưu Húc, ngươi cũng đã biết muốn trở thành một cái tướng lĩnh cần phải có điều kiện gì? Lưu Húc lắc đầu, những điều kiện này gì gì đó, ai biết nhiều như vậy a, cần phải có tuyệt đối chính nghĩa, còn có giữ gìn chính nghĩa lực lượng. Hải quân hàng lâm, cần đến tổng bộ hải quân tiến hành khảo hạch độ khó, lớn vô cùng. Nếu như ngươi xác định muốn làm một cái tướng lĩnh, như vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Đối mặt thất bại chuẩn bị tâm lý, tướng lĩnh khảo hạch, cần muốn chứng kiến đương nhiên rồi, ta làm cho ngươi nhân chứng cũng là có thể. Lưu Húc, ngươi cực kỳ hợp khẩu vị của ta a. Nói đến phần sau, gặp lại cười ha hả, đi lên trước vỗ bả vai của đối phương. Gặp thiết quyền khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, bàn tay của hắn, đồng dạng cụ bị lực lượng như vậy. Lưu Húc chỉ cảm thấy trên vai truyền đến lực lượng khổng lồ, mỗi một chưởng vô dưới đều để trong lòng hắn thật lạnh, như thế vô xuống không phải gãy xương không thể. Hơi nghiêng người tách ra bàn tay của hắn, Lưu Húc nhe răng trợn mắt, nói, gặp trung tướng, ta đã chuẩn bị xong. Xin hỏi lúc nào có thể đến tổng bộ hải quân gặp lại ngồi trở lại đến vị trí của hắn, cầm trên tay donut không ngừng hướng trong miệng bỏ vào, trong miệng nói hàm hồ không rõ, nô, quả nhiên vẫn là donut ăn ngon nhất. Đồng nhiên, gặp chiến đấu hăng hái donut động tác ngừng lại, mở to con mắt, dường như đang suy nghĩ gì, nói, đúng rồi, còn có một việc tình. Chuyện gì Lưu Húc, ngươi đã giác tỉnh kẻ bùn sổ cụ hạ ký đi hơn nữa, ngươi lôi điện năng lực uy lực còn có thể, chắc là hưởng lôi quả thực á? Hai vấn đề. Lưu Húc không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Như vậy, có nghĩ là để thăng ngang ngược uy lực ngang ngược lực lượng? Lưu Húc bao nhiêu vẫn là biết, ở cái này cái trái ác quỷ ngang dọc thế giới, uy lực mạnh nhất không ai bằng tự nhiên hệ. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ nhiều mặt, đại thể có thể chia làm tự nhiên hệ, hệ siêu nhân, động vật hệ bên trong lại có huyễn thú chủng, cũng là phi thường cường đại. Ma khí phách, là mỗi người cũng có tiềm chất, có thể đi qua tu luyện kích thích ra, cũng có thể đi qua không ngừng tu luyện tăng cường uy lực. Bật sổ sổ củ khí phách, có thể nói chính là tự nhiên hệ khắc tinh. Làm sao để thăng mới vừa thức tỉnh rồi kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, đối với loại vật này ấn tượng rất mơ hồ, cụ thể tu luyện như thế nào để thăng cái này chủng năng lực còn chưa biết được. Gặp hắc hắc cười không ngừng, cười đến người tê cả da đầu. Đương nhiên là tiếp thu huấn luyện của ta. Tăng cường ngươi sức mạnh của bản thân, khí phách cũng sẽ theo tăng cường. Còn có, đối với ngang ngược thuần thục trình độ, cần ngươi không ngừng sử dụng khí phách đi thể hội. Cái này lại nói tiếp dường như rất đơn giản, tăng cường sức mạnh của bản thân, cái kia không rồi cùng phía trước huấn luyện giống nhau sao? Lưu Húc không hiểu chút nào, lẽ nào gặp còn có còn lại phương thức hay sao? Lưu Húc, ngươi ngược lại là nói a, uy, xú tiểu tử, nói a gặp đi tới, bắt lại Lưu Húc bả vai kịch liệt lay động. "Đừng, ta đáp ứng." Quay cuồng trời đất, gặp làm sao lại như vậy khẩn cấp hòa liệu, đều không khiến người ta suy tính một chút sao. Lưu Húc bi phẫn, lại bỗng nhiên nghĩ đến Phỉ cùng Ạ Sở ở gặp yêu chi thiết quyền dưới tiếp thu huấn luyện, lập tức lại là ném xuống biển, lập tức lại là chạy lên khinh khí cầu ngã xuống, lập tức lại là từ trên vách đá ném xuống, lấy tên đẹp huấn luyện bọn họ cầu sinh năng lực, hắn tiểu trái tim đều nhanh không chịu nổi. Gặp trung tướng, ngươi xác định đó là đang tu luyện, mà không phải có ý định mưu sát. Lưu Húc nội tâm tràn ngập trò đùa dai nghĩ, cung cầu khẩn gặp không phải muốn đối xử với chính mình như thế. Hiệu suất cao chấp hành mệnh lệnh, là gặp hạm đội đặc sắc một trong. Ở Lưu Húc còn không biết tình huống bên dưới, hắn trở thành phân đội trưởng sự tình đã tại một số đám người bên trong bị truyền ra.